Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Rubicon ranh giới. Harper nhìn cậu với nụ cười rụt rè, đáng thương đọng lại trên môi. Trong mắt hắn có sự thân thiện giả tạo, lo lắng, và tuyệt vọng, vì lý do nào đó. Sunny cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt muốn xóa đi nụ cười trên khuôn mặt hắn. Cái đồ cặn bã. Trong trạng thái mất kiểm soát, cậu gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Hẳn điều gì đó đã hiện lên trên gương mặt cậu, bởi Harper đột nhiên chớp mắt và lùi lại một bước. Nhưng cuối cùng, mong muốn được quay lại lâu đài Bright đã thắng thế sự thận trọng của hắn. Hắn buộc mình đứng yên, ngần ngại trong giây lát, rồi nói, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã mời tôi vào nhà sáng nay. Sunny nhìn vào chàng trai gầy gò trước mặt, trong ánh hoàng hôn, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn bị che khuất trong bóng tối sâu thẳm. Cuối cùng, cậu trả lời, ừ, chúng ta có thể nói chuyện, nghĩ đi, Sunny, nghĩ đi, nhưng trí óc cậu từ chối làm theo. Phần lớn nó đang chìm đắm trong biển sợ hãi lạnh lẽo đã được gợi lên bởi sự tiết lộ về tương lai. Phần còn lại hoàn toàn rối loạn. Chín Anni đưa tay lên và xoa mặt. Hắn là gián điệp. Hắn đến đây để làm cho Gunlap dễ dàng giết chúng ta hơn. Phải làm gì đây? Vào buổi sáng. Đúng vậy. Trước khi mọi thứ thay đổi, Sunny đã thấy Harper báo cáo cho một trong những gát vệ binh. Cậu muốn đánh cho tên nhát gan này một trận và đuổi hắn ra khỏi nơi trú ngụ. Nhưng đó sẽ là một quyết định sai lầm. Điều tốt nhất là không để lộ tên gián điệp xui xẻo này mà giả vờ không biết và cung cấp cho hắn thông tin giả. Đúng rồi, đó là cách tối ưu để xử lý kẻ hai mặt, là một người muốn trở thành gián điệp. Sunny biết rõ những điều này, nhưng liệu cậu có thể đánh lừa Harper không? Tình cờ, tên chỉ điểm thất bại đã chọn đúng người để làm mục tiêu. Sunny biết nhiều bí mật và không có khả năng nói dối. Nhưng cậu cũng là một bậc thầy về lừa lọc. Vậy nên, Sunlys, Sunny giật mình và liếc nhìn chàng trai gầy gò. Xin lỗi, à, tôi có chút không tỉnh táo sau cuộc săn hôm nay. Cậu muốn nói gì? Được trấn an, Harper lại nở nụ cười. Thực ra, tôi muốn cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi và cho mọi người ở đây trong khu định cư. Khi tôi rời lâu đài, tôi đã mang theo một món đồ rất đặc biệt. Tôi nghĩ sẽ chia sẻ nó với cậu. Sunny cau mày, một món đồ đặc biệt. Tôi nên xem kế hoạch của hắn là gì. Cung cấp cho hắn một vài sự thật nhỏ kèm theo lời dối trá, rồi báo lại cho Neff vào buổi sáng. Đúng chứ, Harper, trong khi đó đang gật đầu một cách đầy năng lượng. Đó là một chai rượu mỗi tháng, vài chai được bán bởi các artisan nghệ nhân làm việc trong vườn. Có được một chai rất khó, nhưng tôi đã may mắn. Cậu có muốn đến thử không? Lều của tôi ở gần đây. Sunny mất tập trung trong giây lát, nhưng rồi buộc mình phải tập trung. Harper đang nói về gì vậy? Nghệ nhân, rượu, may mắn, tại sao không? Gật đầu với Harper, cậu ra hiệu cho hắn dẫn đường và đi theo sau. Khi họ đi qua những cư dân khu ổ chuột khác trên đường đến túp lều của Harper, Sunny không thể không cảm thấy như họ đang bị vây quanh bởi những xác chết biết đi. Hầu hết những người này đã chết rồi, chỉ là họ chưa biết điều đó mà thôi. Nhưng cậu thì biết. Trọng lượng của kiến thức này đang từ từ đè nặng lên cậu. Túp lều nhỏ của Harper thậm chí còn thảm hại hơn những túp lều khác trong khu ổ chuột. Nó được dựng thô sơ từ những mảnh gỗ mục nát, với vô số khe hở cho gió lạnh thổi vào. Bên trong chẳng có gì ngoài một đống cỏ biển làm thành một cái nệm mỏng manh và một chiếc bàn gỗ thấp. Sunny có thể hiểu tại sao Slipper gầy gò này lại tuyệt vọng muốn quay lại lâu đài đến vậy. Ít nhất thì ở đây cũng có một cánh cửa. Khi vào bên trong, Harper nhìn quanh với vẻ ngượng ngùng và mời Sunny ngồi xuống sàn trước chiếc bàn. Sau đó, hắn lấy một cái lọ thủy tinh từ dưới đống cỏ biển và đặt nó trước mặt như một báu vật quý giá. Lôi từ đâu ra một con dao sắt thô sơ. Harper cởi con dấu sáp của chiếc lọ, đặt dao lên bàn và rót chất lỏng trắng đục vào một chiếc cốc đất sứ mè. Đây, hắn đưa cốc cho Sunny và mỉm cười. Sunny nhận lấy và ngửi thử mùi của loại rượu lạ lùng. Cậu nhớ đến nhiều người ở vùng ngoại vi đã tự nhấn chìm mình trong rượu hoặc tự sát bằng các chất kích thích và ma túy giá rẻ. May mắn thay, cậu luôn quá cảnh giác để cho phép bất cứ thứ gì làm thay đổi trạng thái tinh thần của mình. Thêm vào đó, trong một thời gian dài, cậu không thể cho phép mình chết trước khi hoàn thành một điều gì đó. Đó là lý do tại sao Sunny không quá quen thuộc với rượu. Đưa cốc lên môi, cậu nín thở và uống cạn một hơi. Một sự ấm áp dễ chịu lập tức lan tỏa khắp cơ thể, mang theo một chút an ủi ngọt ngào. Tôi hiểu được sức hút của nó rồi. Thực ra thì cũng không tệ lắm. Harper vội vàng rót đầy cốc lại và hỏi. Tôi nghe về cuộc săn mới nhất. Trời ơi, cậu đã sống sót sau khi đối đầu với một spy messenger. Sứ giả spy, phải kinh khủng lắm đúng không? Sunny dừng lại một chút, rồi nhún vai. Tôi chỉ đứng ở phía sau thôi. Chàng trai gầy gò lắc đầu. Dù vậy, cậu thật đáng kinh ngạc. Tôi nghe nói cậu đã ở cùng Lady Changing Star từ đầu. Sống sót hơn 2 tháng trong mê cung. Có đúng không? Hắn thực sự là một diễn viên tệ. Ngay cả khi Sunny không biết rằng Harper là gián điệp, cậu cũng đã cảm thấy có điều gì đó lạ lùng vào lúc này. Nhưng cũng dễ dàng để giả vờ không nhận ra. Những kẻ như tôi sẽ kể cho cậu mọi thứ miễn là cậu cho họ một chút tôn trọng. Phải không? Mặt đỏ bừng vì rượu. Sunny chậm rãi mỉm cười. Ồ, đúng vậy. Thực ra, nếu không có tôi, cô ấy đã chết từ lâu rồi. Cậu có biết bao nhiêu lần tôi đã cứu mạng cô ấy không? Phần này hoàn toàn có kế hoạch, nhằm tạo ra cảm giác giả tạo rằng kế hoạch của Harper sử dụng sự nhỏ nhen và ghen tị để làm Sunny nói hớ đã thành công. Tuy nhiên, những lời tiếp theo lại tự nhiên thốt ra từ miệng Sunny. Nghiến răng, cậu đột nhiên tái nhợt và thì thầm. Và vì cái gì? Hả? Vì cái này? Điều này không nên xảy ra. Làm sao mà chuyện này xảy ra được? Rồi, Sunny ôm lấy đầu và bật ra một tiếng cười đen tối. Điều này thật tệ, mình đang nói cái gì vậy chứ? Nhận thấy cơn sợ hãi của Sunny là do tác dụng của rượu, Harper trở nên can đảm hơn một chút. Chắc cậu đã chiến đấu bên cạnh Lady Nephis nhiều lắm. Sunny cúi đầu, rồi nhún vai. Ừ, chàng trai gầy gò ngập ngừng trong giây lát, rồi thận trọng hỏi. Vậy, chắc cậu đã nhìn thấy Aspect Ability, khả năng khía cạnh của cô ấy rồi. Biết được khả năng của kẻ thù, biết được khuyết điểm của họ, biết được điểm yếu của họ. Đó là cách giết chúng. Nhìn chằm chằm vào Harper, Sunny đột nhiên nhớ đến trận chiến đầu tiên của mình sau khi gặp Nephis. Khi đó, cô đã hỏi cậu liệu cậu có bao giờ mổ xẻ một Carapace Scavenger. Quái vật bọc giáp đã chết để tìm ra điểm yếu của nó chưa? Đó là điều mà Slipper nhát gan này đang làm ngay lúc này. Mổ xẻ họ, dù họ vẫn chưa chết, nhưng chỉ là chưa thôi. Chắc chắn rồi, nó có thể dùng để chữa lành. Đôi mắt của Harper sáng lên. Vậy là cô ấy là một healer, người chữa lành. Tất nhiên rồi, một khả năng như vậy thật hợp với Lady Changing Star. Ai cũng biết rằng cô ấy là một thiên thần. Tốt rồi, mục tiêu đầu tiên của cậu đã đạt được. Sunny đã thành công trong việc tạo ra sự hiểu lầm, khiến Harper tin rằng aspect của Neff chỉ giới hạn ở việc chữa lành. Chắc chắn phải có những gián điệp khác trong khu ổ chuột. với việc họ phối hợp đưa ra tuyên bố về việc cô đã chữa lành cho những thợ săn bị thương hôm nay. Gunlap và những người của hắn sẽ tin rằng Changing Star không có khả năng tấn công. Ai có thể ngờ rằng ngọn lửa của cô ấy có thể vừa chữa lành vừa hủy diệt. Trong khi đó, Harper đang rót thêm rượu vào cốc. Nhân tiện, tôi luôn muốn hỏi, cậu có biết làm thế nào mà Lady Nephis có được chu nêm? Tên thật của mình không? Có lẽ vì trạng thái tinh thần tồi tệ, hoặc có lẽ vì rượu, hoặc chỉ đơn giản là vì một khoảnh khắc thiếu thận trọng. Sunny đã không suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Có lẽ cũng giống như cách tôi có được. Rồi, cậu sững lại. Chết tiệt, cậu đã quá tập trung vào việc tạo ra một hình ảnh sai lệch về Neff trong tâm trí Harper đến mức. Trong một giây, cậu quên mất phải giữ bí mật về danh tính thật của mình. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, không để lộ sự hoảng sợ trên mặt. Sunny cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách ngửa đầu ra sau và cười, tạo ra ấn tượng rằng câu nói vừa rồi chỉ là một câu đùa. May mắn thay, Harper có vẻ đã tin cậu. Hắn cũng cười, rồi nhìn Sunny với ánh mắt hài hước. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của hắn khiến Sunny cảm thấy như rơi vào vòng tay lạnh lẽo của kinh hoàng. Như thể cánh cổng địa ngục vừa mở ra ngay dưới chân cậu. Với vẻ hài hước, chàng trai gầy gò cười tâu toét và nói đùa. Ồ, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, Lord Sunlis, vậy chu nêm, tên thật của cậu là gì? Sunny nhìn chằm chằm vào hắn, nụ cười đông cứng trên mặt. Nghĩ, làm sao để thoát khỏi chuyện này? Nhưng không có lối thoát nào cả, ít nhất là không có cái nào mà cậu có thể thấy. Cậu đã bị bắt quả tang. Áp lực quen thuộc xuất hiện trong tâm trí cậu. Chậm rãi, Sunny trở nên trắng bệch. Harper vẫn cười tâu toét, chờ đợi câu trả lời. Khuôn mặt của hắn gầy gò, mệt mỏi và đầy sợ hãi lẫn hy vọng tuyệt vọng. Sau tất cả, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối và đáng thương. Áp lực đó được thay thế bằng nỗi đau nhói sáng chói, khiến Sunny run rẩy. Tại sao hắn phải hỏi câu hỏi đó? Nhưng đã quá muộn, điều đã xảy ra không thể thay đổi. Giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, Sunny chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất. Harper cuối cùng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đôi mắt hắn mở to. Sun, ngoặc kép, làm thế nào để sống sót? Chỉ một giây trước khi nỗi đau vượt qua giới hạn và buộc cậu phải trả lời, Sunny đột ngột lao tới, nhặt con dao sắt thô sơ và đâm nó xuyên qua tim chàng trai trẻ đáng thương. Hết chương.